Chương 885, Phong Chi Liêm. Có gì đặc biệt hơn người? Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, tay giơ lên cao cao, ta có gì đặc biệt hơn người, ngươi rất nhanh thì biết. Đám người thấy vậy, đều nhìn về Trọng Nguyệt giơ lên cao cao tay phải. Phong nhanh chóng mà đến, đem Trọng Nguyệt tay phải bao vây lại, ngay sau đó Trọng Nguyệt trong tay phải tựa hồ có thứ gì, phong bao khỏa hình dạng càng ngày càng dài. Mọi người ở đây nhìn soi mói, phong trong nháy mắt tản ra, một cái màu trắng bạc liềm đao xuất hiện ở Trọng Nguyệt trong tay. Sắc nhọn lưỡi đao, xinh đẹp quá phận liềm thân ngân sắc liềm trên đao, từng tia quang mang lưu chuyển, cực kỳ đẹp mắt. Phong Chi Liêm. Trọng Nguyệt thả tay xuống, trong mắt nhìn thoáng qua trong tay Phong Chi Liêm, nhếch miệng lên một vòng khát máu nụ cười. Đây là nàng 7 tuổi năm đó, tại đảo Thần Long phía đông gặp thiên cấp hải thú, lúc kia nàng thực lực căn bản là không có đến thiên cấp, hơn nữa tiểu mập mạp QNZ không được việc, gặp nguy, hình thành trong gió đột nhiên xuất hiện một thanh vũ khí. Phong nói cho nàng nói, đây là bọn chúng đời đời thủ hộ vũ khí, đã trải qua vô số năm, mới trong gió hình thành, một mực tùy tùng bọn chúng, mà Trọng Nguyệt gặp nguy thời điểm, Phong Chi Liêm chủ động xuất hiện, cái này nói minh Phong Chi Liêm cùng bị Trọng Nguyệt khống chế Phong không giống nhau, mà là tự động nhận Trọng Nguyệt là chủ. Thật hoài niệm, 7 tuổi thời điểm sự tình, hiện tại đã qua 8 năm, trong 8 năm mặt, nàng thế nhưng là một lần đều không có triệu hoán qua Phong Chi Liêm. Phong Chi Liêm là trong gió hình thành vũ khí, có được cường đại nhất sức gió, Trọng Nguyệt cầm trong tay thời điểm, Phong Chi Liêm sức gió đều ở hướng mặt ngoài lưu động. Nó tại hưng phấn lại một lần nữa bị chủ nhân nả mở trà tờ cảm giác nhìn xem những người kia, Trọng Nguyệt câu môi khẽ cười, ta có gì đặc biệt hơn người, các ngươi có cần phải tới thử xem? Phó hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt vũ khí trong tay, có chút lo lắng. Một màn kia giống như là Phong cho Trọng Nguyệt đưa tới vũ khí một dạng. Bất quá bọn hắn là tới Nguyệt Hoa trường học gây chuyện, không có khả năng bởi vì Trọng Nguyệt một người liền sợ hãi, bởi vậy phó hiệu trưởng cười lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Trọng Nguyệt nghe vậy chỉ là cười cười, từ trong không gian xuất ra thí hoàng kiếm, làm vung tay lên, cái kia thí hoàng kiếm liền hướng lấy Bắc Minh dạ đi. Bắc Minh Liên, Hỏa Minh ba người giờ phút này đứng tại trống trải trên quảng trường. Thí hoàng kiếm hướng về Bắc Minh dạ lúc rơi xuống thời gian, Bắc Minh dạ duỗi tay nắm lấy thí hoàng kiếm. Bắc Minh dạ, thí hoàng kiếm kiếm linh đang ngủ say, ngươi phải dùng máu tươi đến kích thích nó một chút. Không Trọng Nguyệt trong mắt nhìn xem Bắc Minh dạ, nhẹ cười nói một câu. Thí hoàng thế nhưng là ma khí, lúc trước thánh hoàng đưa nàng thí hoàng thời điểm, nàng cũng là bởi vì thí hoàng kiếm mang theo lệ khí quá nặng, không thích mới không có nhận thụ. Ánh mắt tại thí hoàng trên thân kiếm dừng lại một hồi, Bắc Minh dạ nhìn xem Trọng Nguyệt ôn nhu cười một tiếng, không có vấn đề. Trọng Nguyệt nói thanh vũ khí này nguyên bản là hắn, hắn cu nở dê muốn nhìn một chút, thanh vũ khí này có uy lực bực nào. Các ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Phó hiệu trưởng cười lạnh một tiếng, chúng ta bên này học sinh thực lực so với các ngươi mạnh hơn nhiều lắm, ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của chúng ta. Nghe được phó hiệu trưởng nói chuyện, Trọng Nguyệt một chút cũng không vì mà thay đổi. Hạ lưu ma tộc. Trọng Nguyệt câu môi khẽ cười, cường đại ma liền xem như cùng người đế ký khế ước, cu nở dê sẽ không muốn thân thể con người, cũng chỉ có các ngươi loại này hạ lưu ma mới sẽ muốn thôn phệ nhân loại hồn phách, được thân thể con người. Ngươi nói cái gì? Phó hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, cả người đều tràn đầy sát khí.